Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, nổ. Tháng 7 quốc tế chạy marathon thi đấu là Los Angeles gánh nổi hạng nhất trọng yếu quốc tế thi đấu. Chuyện, vì vậy Los Angeles thành phố vô cùng coi trọng, phái ra nhiều cảnh sát ra để duy trì trật tự, cũng chiêu mộ quan sát người tình nguyện là lần này thi đấu phục vụ. Viên San cùng Lữ Đan Đan chính là trong đó hai nhân viên. Chờ một hồi lực sĩ thể thao tới trước. Các người muốn đưa cái này treo ở phía trên. Lĩnh đội là một cái hơn 40 tuổi bụng bự người. Trung niên, vóc dáng không cao, nhưng là nói chuyện trầm bổng. Tựa như rất có tâm trạng vậy. Yên tâm đi, chúng ta sẽ làm xong. Viên San nhận lấy, rất nhuần nhuyễn đem cờ xí cắm ở có thể di động trên mặt bàn. Hơn nữa, dùng băng lụa màu đem mình cùng Lữ Đan Đan vây ở bên trong. Cùng người xem chán, khá tốt người xem người tuy nhiều, nhưng là tuyệt đối không có chen chúc. Dù sao đối với chạy marathon cảm thấy hứng thú cũng không phải là tất cả mọi người. Bên kia đã bắt đầu, phát lệnh thương đã vang lên. Phỏng đoán qua không được bao lâu, sẽ đến chúng ta bên này. Viên San có chút hưng phấn nhìn chằm chằm lên đường cái hướng kia. Mà Lữ Đan Đan thì có chút bận tâm, sợ đội viên ném tới sau đó. Dòng người cũng biết hướng bên này tràn lên, sẽ đối với các nàng gian hàng tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Trần Phàm liền ngồi ở đường phố bên cạnh hamburger trong tiệm. Cách cửa sổ nhìn bên ngoài, cửa hàng bên trong người không nhiều, nhưng là tuyệt đối yên lặng. Trần Phàm liền cắn hamburger, uống coca, nhìn trên đường phố những người đó. Bỗng nhiên đường phố thiếu liền phát ra một hồi tiếng vỗ tay. Còn có to lớn huyên náo thanh. Rất hiển nhiên là dự thi các đội viên chạy tới. Liền liền Viên San cùng Lữ Đan Đan cũng dùng sức vỗ bàn tay. Hơn nữa dùng tiếng Anh lớn tiếng kêu. Nước, nước, ai muốn nước? Giải thi đấu tổ ủy hội lấy được chính xác. Có thể ở chỗ này uống nước. Thật ra thì người ta còn cách thật xa đây. Viên San liền không kịp đợi phe phẩy nàng tay. Đây là không tuân theo quy định. Bởi vì là ở nơi này loại lưu động cung cấp nước than đốt. Phục vụ viên là không thể đem vẫy tay. Bởi vì là lúc đó quấy nhiễu lực sĩ thể thao thậm chí tạo thành tổn thương. Xem ra cái này hay còn không phải là rất chuyên nghiệp. Trước đối mặt các nàng huấn luyện chăm dựng. Dĩ nhiên cũng không chỉ là bọn hắn. Ở các nàng đối diện giống vậy cũng có như vậy một cái lưu động phục vụ than điểm. Nhưng là người ta so với bọn hắn cuồng dã nhiều. Cô kia cũng cởi xuống áo. Chỉ mặc trước một cái đại cúp ngực. Cầm lên quần áo ở trên tay quơ. Bởi vì là huy động quần áo vượt qua cảnh giới tuyến. Mà bị cảnh sát mang đi. Xem, chúng ta còn chưa đủ mở thả à. Viên San cười trên sự đau khổ của người khác chỉ cái đó bị mang đi vẫn còn ở hưng phấn thét chói. Tài chỉ mặc trước ở trên thành nữ sinh, ít nhất ta cũng không dám chỉ mặc đồ lót ở bên ngoài rêu. Giao khắp thành phố, ngươi còn nói sao? Ngươi không phải còn dự định tham dự cùng bọn họ cái gì trường học đi học thể nghiệm hoạt động sao? Lữ Đan Đan hướng nàng le lưỡi một cái, cười hì hì bạo đoán. Đừng lấy là ta không biết. Bất quá, tại sao cuối cùng ngươi vẫn là không có tham gia? Bởi vì sợ, làm sao có thể? Viên San hắc một tiếng, ưỡn ngực, nhưng nhìn Lữ Đan Đan hài hước vẻ mặt, biết lừa gạt nàng bất quá, liền lúng túng gật đầu một cái. Được rồi, ta đúng sợ, nhưng là vậy thì phải làm thế nào đây? Hai người đang trong lúc nói chuyện, liền thấy lực sĩ thể thao cửa rốt cuộc xuất hiện ở trong tầm mắt. Lại hưng phấn nhảy cỡn lên. Người tuổi trẻ tinh lực chính là phát tiết không chơi à? Trần Phàm tựa hồ cũng bị lây. Nhưng là càng nhiều hơn nhưng là nội tâm một loại cảnh giác. Hắn từ cửa hàng bên trong đi ra. Muốn xem kết quả. Tại sao mình sẽ có một loại rất mãnh liệt dự cảm xấu? Hắn vẫn là hướng Viên San bọn hắn bên kia đi qua. Làm hắn đi tới thời điểm. Liền nghe được bên tai tiếng hoan hô. Lực sĩ thể thao cửa chạy tới. Viên San cùng Lữ Đan Đan cũng hưng phấn hét dầm lên. một cái đội viên thậm chí từ viên San Than đốt cầm đi một chai khoáng vật chất phát nước. Cái này làm cho nàng lại vô cùng cao hứng. Tựa hồ còn có chút cảm giác thành tựu. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Hắn cầm ta nước. Viên San một cái nắm được Lữ Đan Đan cánh tay. Hét dầm lên. Đó là tổ ủy hội nước. Không phải ngươi. Viên San quay đầu vừa thấy. Lại là Chân Phàm. Không khỏi cười to nói. Nguyên lai là ngươi à? Tại sao không có mời thành khách? Có lòng không cam à? Thấy không? Mới rồi có người từ ta nơi này cầm nước. Ta biết. Chân Phàm cười một tiếng. Bỗng nhiên trong lòng động một cái. Thấy Viên San cùng Lữ Đan Đan trên mặt hắc khí tràn ngập. Đây cơ hồ chính là chuyện trong chớp mắt tình. Trong lòng ngầm kêu không ổn. Dương mắt quét mắt nhìn bốn phía. Chỉ gặp một cái Trung Đông sắc mặt người có chút không bình thường. Đang liều mạng đi đám người bên ngoài lách. Nằm xuống. Chân Phàm bỗng nhiên liền lớn tiếng kêu một câu. Nhưng là hắn thanh âm mặc dù rất lớn. Hơn nữa khí lực đầy đủ. Nhưng là hiện trường quá huyên náo. Không có ai nghe được. Cho dù có người nghe được cũng sẽ không đưa tới chú ý. Nhưng là Chân Phàm nhưng không có chút do dự nào. Chợt hướng Viên San cùng Lữ Đan Đan hai người nhào tới. Ở hai người nữ sinh tiếng kêu sợ hãi trong. Một tay một cái. Đem bọn hắn đè ngã xuống đất ở trên. Hai người nữ sinh phát ra tiếng thét chói tai. Viên San càng bị đột nhiên tập kích. Làm nổi giận đùng đùng. Mặt cũng sát trên đất. Đang muốn mở miệng mắng chửi người. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đang ở bên người địa phương phụ cận nhớ tới. Chấn nàng lỗ tai ông, một tiếng. Cái gì cũng không nghe được. Nhưng là có thể nhìn thấy bốn phía nhất thời khói dày đặc nổi lên bốn phía. Bụi đất tung bay. Sau đó nàng liền thấy có người chật vật hốt hoảng bốn phía chạy. Mà mình thân thể không tự chủ được theo Chân Phàm bò dậy. Bị kéo người. Phải biết ở như vậy dưới tình huống. Lại nằm. Nhất định sẽ bị giết chết. Sau đó lại không tự chủ được theo Chân Phàm hướng bên cạnh cửa hàng bên trong chạy đi. Ngay tại bọn họ mới vừa bò đã dậy chưa chạy đi bao xa. Cách bọn hắn chỗ không xa lại xảy ra một lần to lớn tiếng nổ. Mới vừa lỗ tai có thể nghe được một ít thanh âm mơ hồ Viên San. Nhất thời lại ông, một tiếng. Cái gì không nghe được. Chỉ thấy tất cả mọi người kinh hoàng mặt cùng bốn phía chạy tứ tán tình cảnh. Ở chỗ này, Chân Phàm hướng về phía Viên San cùng Lữ Đan Đan lớn tiếng vừa nói. Hắn biết bọn họ có thể không nghe được. Liền dùng ngón tay ở trước mặt các nàng chỉ mặt đất. Tỏ ý để cho bọn hắn ở cửa hàng bên trong. Không cần đi động. Cái ý này Viên San cùng Lữ Đan Đan vẫn có thể hiểu. Nhưng là bọn hắn bây giờ đã bối rối. Không thể suy tính. Chỉ có thể là Chân Phàm nói gì. Bọn hắn liền dựa theo làm sao đi làm. Vì vậy nhanh gật đầu một cái. Chân Phàm vọt ra khỏi cửa hàng. Hắn đã thấy cái đó Trung Đông người. Thật giống như cũng bị thương. Ở hốt hoảng trong đám người không ngừng từ nay về sau chạy trốn. Chân Phàm lập tức hướng hắn chạy trốn phương hướng đi truy đuổi. Mới vừa truy đuổi mấy bước, bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, đi bên ngoài lộn một vòng, lại là một tiếng nổ, ở hắn bên người vang lên, một cổ khí lãng lại đem hắn mới vừa trực khởi người lật trên đất. CMN, muốn ám toán ta, Chân Phàm nổi giận, chân đi trên đất đạp một cái, toàn bộ người liền bay. Mấy sải bước liền đuổi kịp cái tên kia, hướng về phía hắn sau lưng chính là một cước, đem hắn đá ngã xuống đất, sau đó một cái phản cắt, đem hắn vững vàng phong tỏa trên mặt đất, mặt dán xi măng mặt, tại sao đá ta, tại sao, Trung Đông người rất hiển nhiên rất tức giận, hắn hướng về phía Chân Phàm giận dữ gầm to, ta chính là muốn đá ngươi, Chân Phàm không cùng hắn nói phải trái. Ngươi tốt nhất đừng động, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vừa nói Chân Phàm bỗng nhiên hai tay kết liễu, một cái ấn, cả người đầu ngón tay liền điểm ở đó một Trung Đông người chán. Tên kia tựa như trước mắt xuất hiện ảo giác vậy, chỉ thấy được Chân Phàm đầu ngón tay bỗng nhiên có một cái điểm sáng. Vèo một chút ngay tại mình chán lắc mạnh sáng lên một cái. Chui vào mình đầu vậy, nhất thời vong hồn đại mạo. hoảng sợ nói, ngươi đối với ta đã làm gì? Ta cái gì cũng không có liền. Trần Phàm vỗ tay cười một tiếng, sau đó đứng lên nhìn người này ngồi chồm hổm dưới đất. Chính là đợi một hồi cảnh sát lúc tới. Hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền nói gì? Ngươi hiểu chưa? Không hiểu. Trung Đông người âm thầm suy đoán. Mình võ lực là không đụng nổi người này. Nhưng là chờ cảnh sát tới lại có chút không cam lòng. Liền nói. Ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Thấy được ngươi thả lựu đạn. Trần Phàm thật ra thì không nhìn thấy. Nhưng là hắn thông qua xem giống thuật biết người này cơ hồ chính là hung thủ một trong. Cho nên ta quyết định đem ngươi bắt. Nếu ngươi biết ta thả tạc đạn, khẳng định cũng biết chúng ta không chỉ là ta một người. Ngươi nếu như không muốn sau này gặp phải trả thù mà nói, liền nhanh chóng thả ta đi. Chúng ta rất nhanh sẽ tra được địa chỉ của ngươi. Còn có người nhà của ngươi. Ngươi dám uy hiếp ta. Trần Phàm vừa nghe liền nổi giận. Tay tìm tòi, liền nắm được người kia bả vai, hơi dùng điểm niệm lực, chỉ nghe vậy Trung Đông người lớn tiếng kêu thảm thiết, trên đầu mồ hôi cuồn cuộn xuống, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, ngươi còn dám hay không uy hiếp ta? Trần Phàm cũng ngồi chồm hổm xuống, kiên nhẫn hỏi, Trung Đông người trợn mắt nhìn hắn, miệng cũng cắn ra máu, nhưng phải thì phải không nói một lời trợn mắt nhìn hắn. Trừng Trần Phàm có chút khó chịu, đang muốn nâng lên bàn tay tát hắn mấy miệng, không nghĩ tới tên này còn có chút xương cứng. Hắn mới vừa rồi dùng một tia nội kinh, đi ngược chiều hắn trong kinh mạch mặt. Loại đau khổ này thì sống không bằng chết, nhưng người này lại có thể nhịn được. Trần Phàm, ngươi đang làm gì? Trần Phàm ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là vậy hai cái nàng. Bọn hắn ở cửa hàng bên trong đứng một hồi. Cảm thấy hẳn nguy hiểm không lớn. Hơn nữa Trần Phàm lại một cái người chạy ra ngoài. Liền thương lượng một chút. Đi ra tìm Trần Phàm. Tránh cho trừ bất ngờ. Không việc gì. Thấy người này ngã xuống. Dự định đỡ hắn lên tới. Trần Phàm cười hì hì. Để cho cái đó Trung Đông người nghe cắn răng nghiến lợi. Chỉ kém muốn nhào lên cắn xé Trần Phàm thịt. Tiếng còi xe cảnh sát nổi lên bốn phía. Cảnh sát cùng cứu viện ngành liên tục không ngừng từ tất cả phương hướng đường phố chạy tới. Một xe cảnh sát còn hướng Trần Phàm cái phương hướng này lái qua. Ở hắn chỗ không xa dừng lại. Từ bên trong xuống hai cảnh sát. Hướng Trần Phàm vẫy tay. Lớn tiếng gào thét. Tỏ ý bọn họ mau rời đi. Người này cần giúp. Trần Phàm đứng lên chỉ địa phương vẫn còn ở đau đổ mồ hôi Trung Đông người lớn tiếng nói. Mau chạy tới đây, người này phải chết, người mới phải chết. Trung Đông lòng người bên trong mắng, nhưng là hắn không nói ra lời, bởi vì là thật sự là quá đau khổ, mặt đều vặn vẹo, đừng nói dùng miệng, để cho hắn hừ một tiếng đều khó. Cảnh sát rất trung thành với cương vị, chạy tới, đang muốn câu hỏi, Trần Phàm bỗng nhiên liền cảnh sát kê vào lỗ tai nói. Người này ở trên đường thả mấy túi đồ. Ta cảm thấy chính là cái đó nổ. Các ngươi có thể tra một chút quản chế. Nhất định có thể thấy hắn. Giao cho các ngươi. Trần Phàm vừa nói muốn đi. Đợi một chút. Chúng ta còn cần miệng của ngươi cung cấp. Cảnh sát mừng rỡ trong lòng. Đây chính là cái lập công thụ tưởng cơ hội tốt. Nơi nào chịu thả Trần Phàm rời đi. Nhưng là bọn họ lời không có rơi xuống tới. Trần Phàm liền cùng hai cô nương kia liền bước nhanh rời đi. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng. Không phải không phản ứng kịp. Mà là phản ảnh thời điểm. Luôn cảm giác mình ngôn ngữ và động tác chậm nửa nhịp. Vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi mất. Bất quá may ở nơi này Trung Đông người vẫn còn ở. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.